Chiến thần xuất kích, chương 127. Khóc chuyện audio.com, chương 127. Mong chờ buổi tối ra thế của Ngụy Trình quá xa hoa. Quà triệu triệu, xe sang, biệt thự hàng trăm triệu thì cứ cho đi. Anh ta hoàn toàn chỉnh phục được gia đình họ Đường ngay khi vừa bấm máy. Hà Diệp Mai bắt đầu kết nối với Ngụy Trình. Bà ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho Đường Sở Vi, yêu cầu cô quay lại ngay lập tức. Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn chỉ đi xem phim, rạp chiếu phim, phòng chiếu, chỗ ngồi trang nhã cho các cặp đôi. Hai người nắm tay nhau, Đường Sở Vi tựa vào vai Giang Cung Tuấn. Sau khi Đường Sở Vi nhận được cuộc gọi, cô không khỏi bĩu môi nói, chồng à, xem ra phim không thực hiện được rồi. Hả, làm sao vậy? Giang Cung Tuấn hỏi, Đường Sở Vi vẻ mặt bất lực. Không biết chuyện gì xảy ra, mẹ gọi điện thoại bảo em mau về đi, tựa hồ rất lo lắng. Vậy thì trở về đi, dù sao sau này cũng có thời gian. Đường Sở Vi gật đầu, ừ, hai người đi sớm. Giang Cung Tuấn lấy xe đưa Đường Sở Vi về nhà. Trước khi bước vào nhà, họ đã nghe thấy tiếng reo hò và tiếng cười từ trong nhà. Đường Sở Vi lấy chìa khóa ra, mở cửa vào nhà, vừa bước vào nhà, cô đã thấy một người đàn ông có dung mạo phi thường trong bộ đồ hàng hiệu đang vây quanh gia đình. Ngụy Trình đang nói về một số điều về cuộc sống du học của anh ấy và về xã hội thượng lưu ở nước ngoài. Nhà họ Đường đều rất mong chờ. Đây là những người có gia thế, đây là xã hội thuộc tầng lớp thượng lưu. Ba, mẹ, Đường Sở Vi tiến lên. Kêu một tiếng hỏi, đây là, Hà Diệp Mai lập tức đứng dậy, kéo Đường Sở Vi lại, giới thiệu, con gái, để mẹ giới thiệu với con, đây là thiếu gia Ngụy Trình, người vừa du học về, có quà đến thăm, con sẽ đi chơi với anh ấy vào buổi chiều. Vừa nói bà ta vừa nhét tay của Đường Sở Vi vào trong tay Ngụy Trình. Đường Sở Vi nhanh chóng thu tay lại, Ngụy Trình hào phóng cười, Sở Vi. Xin chào, tôi là Ngụy Trình, mẹ làm sao vậy? Đường Sở Vi trên mặt bất mãn. Trước mặt Ngụy Trình, Hà Diệp Mai không mắng Đường Sở Vi mà chỉ cười nói. Thiếu gia Ngụy si mê con, anh ấy đẹp trai phi thường, anh ấy đi du học về, có tài sản gia đình hơn 100 tỷ. Thì sao? Đường Sở Vi sắc mặt âm trầm, con ly hôn với Giang Cung Tuấn thứ rác rưởi này. Còn kết hôn với cậu chủ Ngụy, quà cáp triệu đô, xe hơi sang trọng, biệt thự ở khu biệt thự. Giang Cung Tuấn, kết hôn với anh ta, anh mua cho con cái gì? Mua cái gì? Mua cho chúng ta cái gì? Hà Diệp Mai liếc nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn dù giỏi về mọi mặt nhưng vẫn biết y thuật. Tuy nhiên, so với Ngụy Trình một người trên trời và một người dưới đất. Ngụy Trình cười nói. Cô vừa chê cười, đây không phải quà hồi môn, đây là lễ gặp mặt, quà của hồi môn nhà cháu làm sao có thể tồi tàn như vậy? Theo phong tục của nhà họ Ngụy, quà hồi môn là rất sang trọng, giá trị cả tỷ đồng. Này, thật tuyệt, bà ta không thể khép lại cái miệng đang cười của mình, nhưng Đường Sở Vi nhìn Ngụy Trình và chỉ về phía cửa. Ừ, con trai của Ngụy gia. Tôi đã kết hôn và tôi đã có chồng. Tôi sẽ không ly hôn. Đi thôi, nói nhảm gì, Hà Diệp Mai mắng. Chỉ cần lấy được giấy chứng nhận. Đừng tưởng rằng mẹ không biết. Con còn chưa quan hệ. Bây giờ về cùng một phòng. Đường Sở Vi tức giận kéo Giang Cung Tuấn đi về phía trong nhà. Bùng nổ, sau khi vào phòng, cô đóng sầm cửa lại. Con gái, là ngược lại, Hà Diệp Mai tức giận đuổi theo. Không ngừng gõ cửa, Đường Sở Vi, con mở cửa cho mẹ. Ngụy Trình đi theo nói. Cô à, quên đi. Dù sao cháu cũng đã gặp rồi. Sau này sẽ có cơ hội. Cháu tin tưởng có thể gây ấn tượng với Sở Vi. Hà Diệp Mai xoay người cười nói. Cậu Ngụy vẫn có lý. Nói xong, bà ta gõ cửa một lần nữa. Giang Cung Tuấn, mày là rác rưởi, mày mở cửa cho tao. Nếu là người đàn ông. Đừng chậm trễ Sở Vi, mày có thể cho Sở Vi cái gì? Trong căn phòng, Đường Sở Vi tức giận, cô nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt có lỗi trên mặt. Trong, anh đừng lấy lòng, mẹ em là như thế này. Giang Cung Tuấn nở nụ cười. Anh ấy không nghĩ về nó. Nhưng những gì Hà Diệp Mai nói là đúng. Đã quá lâu rồi anh ấy chưa mua quà cho gia đình. Cũng không đưa của hồi môn cô dâu. Anh cảm thấy rằng đã đến lúc chuẩn bị một số lễ vật đính hôn và có một đám cưới tuyệt đẹp với Đường Sở Vi. Đường Sở Vi quá xinh đẹp và có khí chất quá xuất chúng. Chẳng khác gì thần tiên. Phụ nữ như vậy không ai không lo lắng. Bên ngoài, Hà Diệp Mai liên tục gõ cửa. Trong phòng, Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn đều không đồng ý, chẳng mấy chốc. Bên ngoài đã không còn tiếng động. Ngụy Trình lẽ ra phải rời đi. Sau khi không có động tĩnh gì, Đường Sở Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Giang Cung Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đến tận cổ. Cảm nhận được Đường Sở Vi kỳ quái, Giang Cung Tuấn chất vấn. Sở Vi, làm sao vậy? Không thoải mái ở nơi nào? Không, không, không khó chịu. Chồng chúng ta, đi thôi, em cho anh. Đường Sở Vi cúi đầu, lấy hết can đảm nói ra câu này. Ngay cả khi đối mặt với chồng, cô cảm thấy hơi khó chịu sau khi nói điều này. Cô cảm thấy xấu hổ, trong lòng nảy sinh sự xấu hổ. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn toàn thân run lên. Cuối cùng anh đã đợi được ngày này. Anh ấy đã không ép cô. Nó quá lâu rồi, anh và Đường Sở Vi hạn chế nắm tay nhau. Không có hôn, bây giờ cô ấy đã tiến một bước lớn như vậy. Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của Đường Sở Vi. Nhìn đường nét cơ thể quyến rũ của cô. Anh không khỏi nuốt nước miếng. Bà xã, giữa Thanh Thiên Bạch Nhật có nhiều người như vậy. Giang Cung Tuấn có chút xấu hổ. Đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên anh xấu hổ. Đường Sở Vi trợn tròn mắt, nhưng Giang Cung Tuấn đã đúng. Vậy thì vào ban đêm, cô thu hết can đảm. Tuyệt quá, Giang Cung Tuấn đồng ý, bây giờ anh ấy mong chờ nó. Mong đến buổi tối, trong phòng, hai người đều không nói lại. Bầu không khí lập tức có chút bất thường. Một lúc lâu sau, Đường Sở Vi lên tiếng cắt ngang khung cảnh im lặng. Chồng à, anh không muốn biết tại sao những nhân vật lớn đó lại coi trọng em như vậy sao? Tại sao? Giang Cung Tuấn nhìn cô. Đường Sở Vi nói, đúng vậy, bởi vì 10 năm trước em đã cứu một người. Đường Sở Vi thú nhận. Chồng, anh, em thật sự không phản bội anh. Em không biết anh ta là ai. Thậm chí còn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta. Giang Cung Tuấn lập tức cười nói. Không hổ là suy nghĩ của Đường Sở Vi đôi khi là vì sự việc này. Ngay cả khi cô ấy thích người đàn ông mặt nạ. Có vấn đề gì? Bởi vì anh ta là người đàn ông mặt nạ. Ông xã, anh cười cái gì vậy? Để anh nói, những người này vì sao coi trọng em như vậy? Hóa ra còn có một người như vậy. Người này đã chết, ảnh hưởng vẫn lớn như vậy. Xem ra người này phi thường tốt. Đó là, người 10 năm trước đây em cứu. Đây là nhà họ Giang. 10 năm trước, nhà họ Giang là một gia tộc lớn thực sự. Cha Khương Thiên kết bạn khắp thiên hạ. Em cứu người họ Giang. Nói xong, cô nhìn Giang Cung Tuấn. Nhìn thấy Giang Cung Tuấn vẻ mặt bình tĩnh. Không chút nào tức giận. Cô cũng an tâm rất nhiều. Nói xong, cô cảm thấy thoải mái hơn, cười đùa với Giang Cung Tuấn. Em, anh đi ra ngoài xem Ngụy Trình đi rồi. Buổi tối em đi siêu thị mua một hộp bao. Em không muốn có con sớm như vậy. Nói xong cô đứng dậy bỏ đi. Nhưng Giang Cung Tuấn rất mong chờ sớm tối sẽ đến. Tuy nhiên, vì sắp đến thời điểm này nên anh phải chuẩn bị hồi môn cô dâu. Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Tâm. Bạch Tâm, giúp tôi chuẩn bị lễ vật đính hôn gửi cho nhà họ Đường. Tôi phải chọn ngày mà kết hôn với Đường Sở Vi. Giang, anh chuẩn bị cái gì? Giang Cung Tuấn chìm trong suy nghĩ. Của hồi, hôn cô dâu này không được quá xa hoa. Nếu không sẽ khiến nhà Đường sợ hãi. Tuy nhiên, nó không nên quá tồi tàn. Tiền mặt 88.8 triệu, siêu xe Ferrari phiên bản giới hạn, biệt thự villa, đồ trang sức bằng vàng và bạc khác, quần áo và những thứ tương tự, cô có thể mua nó. Đừng quá sốc, nhưng đừng quá tồi tàn. Vâng, Bài Tâm gật đầu, cúp máy rồi tự mình đi xử. Khách Trương.